Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, người sợ chết sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu phản kháng mệnh lệnh của mình. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt. An Bạch Thần cau mày nhìn Hắc Võ Sĩ. Nó cả người đen nhánh, xách mình vũ khí yên lặng đứng tại chỗ, phảng phất là chờ An Bạch Thần kiểm duyệt sĩ binh. Thân là một cái bị An Bạch Thần khống chế vong linh, để cho An Bạch Thần yên tâm đặc chất liền là tuyệt đối phục tòng An Bạch Thần bất cứ mệnh lệnh gì. Cho dù là để cho vong linh chiến sĩ đối mặt một cái so tự thân mạnh mẽ không địch nhân gấp mấy lần, các vong linh vậy sẽ không chùn bước xông lên trước chiến đấu. Không sợ hãi, tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh. Đây là vong linh thân là ưu chất nhất binh đoàn ưu điểm lớn nhất. Nhưng mà, ngay mới vừa rồi An Bạch Thần nhưng từ Hắc Võ Sĩ trên mình cảm nhận được một cổ nhàn nhạt kháng cự. Xuất xứ từ tại linh hồn bản năng kháng cự. Chẳng lẽ lợi dụng thánh bôi chế tạo vong linh sẽ không hoàn toàn phục tòng ta bất cứ mệnh lệnh gì? An Bạch Thần ngưng mắt nhìn Hắc Võ Sĩ, muốn từ trên người của nó nhìn ra một điểm manh mối gì đi ra. Ngồi xuống, An Bạch Thần thử dò xét hạ lệnh. Hắc Võ Sĩ đặc biệt nghe lời, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Nam, Hắc Võ Sĩ nằm xuống. Đứng lên, Hắc Võ Sĩ đứng lên. Không thành vấn đề à? Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta ảo giác? An Bạch Thần cau mày. Hắn lần nữa ra lệnh, tiến vào thế giới vong linh. Hắc Võ Sĩ đi về phía trước một bước, mới vừa đến gần vị diện lối đi màn sáng cửa, nó bước chân liền không nhịn được dừng lại. An Bạch Thần một lần nữa cảm nhận được xuất xứ từ tại Hắc Võ Sĩ linh hồn chỗ sâu kháng cự cảm. Lần này An Bạch Thần cảm thụ hết sức rõ ràng. Nó không chỉ là kháng cự tiến vào thế giới vong linh. Nói chính xác là nó từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi thế giới vong linh. Nó không dám tiến vào thế giới vong linh. Ngươi thế nào? An Bạch Thần xoay người lại, có chút hiếu kỳ đánh giá Hắc Võ Sĩ. An Bạch Thần bước đầu phán đoán, Hắc Võ Sĩ không phải là không nghe mình nói, mà là thế giới vong linh đối với nó tạo thành to lớn cảm giác sợ hãi đã vượt qua đối với An Bạch Thần phục tòng. Hắc Võ Sĩ mặc dù lúc trước một mực yên lặng, không có chủ động và An Bạch Thần trao đổi qua, nhưng thực nó có hoàn mỹ trí khôn, hoàn toàn có thể cùng An Bạch Thần tiến hành bình thường câu thông trao đổi. Hắc Võ Sĩ linh hồn chi hỏa rung một chút, truyền ra rõ ràng tư tưởng, sẽ chết, sẽ chết. An Bạch Thần nhíu mày đầu, nhìn một cái vị diện lối đi màn sáng cửa. Đây cũng là trên thế giới nơi an toàn nhất, là đối với An Bạch Thần và tất cả dưới quyền vong linh mà nói chân chính gia viên. Trở lại gia viên mình, làm sao có thể sẽ chết đâu? An Bạch Thần cúi đầu trầm tư, hắn cân nhắc đến rất nhiều tình huống, là Hắc Võ Sĩ phát giác nào đó nguy hiểm, vẫn nói mình vị diện lối đi màn sáng cửa bị người phát hiện, làm tay chân, cũng hoặc là... thế giới vong linh nội bộ xuất hiện dị biến gì? Vì cẩn thận để gặp, An Bạch Thần cho gọi ra Diêm Vũ Mạt. An Bạch Thần, thế nào? Vũ Mạt, ngươi tiến vào cánh cửa này, đi thế giới vong linh xem một chút. An Bạch Thần diễn cảm rất nghiêm túc. Nếu như có bất kỳ không đúng, lập tức trở về đến bên người ta. Không nên mạo hiểm. Diêm Vũ Mạt là An Bạch Thần dưới quyền trừ Hắc Võ Sĩ ra trí khôn bình thường nhất vong linh sinh vật. Nàng trí nhớ và năng lực suy tính hoàn toàn và khi còn sống giống nhau như đúc. Hơn nữa nàng ở thế giới vong linh nội bộ có An Bạch Thần cấp cho nhất định quyền hạn. Nàng thích hợp hơn thành tựu kiểm tra thế giới vong linh thí sinh. Được, Diêm Vũ Mạt gật đầu một cái. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nàng nhìn một cái màn sáng cửa, vẫn là đi vào. Bóng người biến mất ở bên trong cửa. Rất nhanh, Diêm Vũ Mạt trở lại An Bạch Thần bên người, báo cáo, hết thảy bình thường, không có bất kỳ vấn đề. An Bạch Thần lại hỏi thăm Diêm Vũ Mạt một vài vấn đề. Bảo đảm thế giới vong linh và Diêm Vũ Mạt bản thân cũng là bình thường. Diêm Vũ Mạt thật là tò mò, người ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào? Có chút không bình thường à? Không phải ta không bình thường, là cái này không bình thường. An Bạch Thần nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Hắc Võ Sĩ, hơi hí mắt ra nói, như vậy loại bỏ hết khác có thể sau đó, vấn đề nên ra ở ngươi trên người mình. Ngươi không chịu tiến vào thế giới vong linh, sợ hãi sợ thế giới vong linh, đúng không? Hắc Võ Sĩ trầm mặc gật đầu một cái. Diêm Vũ Mạt thật là tò mò Hắc Võ Sĩ tồn tại. Đây là nàng chưa từng thấy qua mới khô lâu vong linh. Ngay tại nàng chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, An Bạch Thần lại lên tiếng. Thật ra thì so với ngươi không chịu tiến vào thế giới vong linh nguyên nhân, ta càng tò mò hơn là, ngươi tại sao còn có thể tồn tại ta trước mặt? An Bạch Thần ánh mắt phá lệ nghiêm túc, trên dưới quét nhìn Hắc Võ Sĩ. Theo đạo lý mà nói, thánh bôi năng lượng hẳn đã sớm bị tiêu hao không còn. Ngươi chỉ là tạm thời tiến hóa trở thành cấp 6 vong linh. Bên trong cơ thể ngươi tinh thuần vong linh hơi thở nhất hơn để cho ngươi tiến hành một tràng cường độ cao chiến đấu, ngươi hẳn đã sớm mất mạng. Cấp 6 vong linh, Diêm Vũ Mạt có chút không dám tin nhìn trước mặt người da đen. Tên này dáng dấp theo than đá như nhau, lại là một cấp 6 vong linh. Thật là vong linh không thể xem bề ngoài à? An Bạch Thần ánh mắt và đao như nhau rơi vào Hắc Võ Sĩ trên mình. Ngươi hẳn nói cho ta, ngươi tại sao còn có thể đứng trước mặt ta? Hắc Võ Sĩ lắc đầu một cái, đen nhánh linh hồn chi hỏa truyền ra tin tức. Ta cũng không biết, linh hồn không cách nào nói láo. Chí ít An Bạch Thần dùng thật vất vả khôi phục một tia thần lực tiến hành qua kiểm tra. Hắc Võ Sĩ quả thật không có nói láo. Rõ ràng là phát sinh ở trên người mình sự việc, mình lại không biết, cái này cũng có chút cổ quái. Nếu như Hắc Võ Sĩ chỉ là đơn thuần không có biến mất, An Bạch Thần ngược lại cũng không sẽ như thế khẩn trương, sẽ không nhỏ như vậy làm mãnh liệt. Quái thì trách ở Hắc Võ Sĩ không chỉ là không có biến mất, ngược lại kháng cự tiến vào mình đại bản doanh. Cái này không do phải nhường An Bạch Thần hoài nghi. Một cái cấp 6 vong linh, hơn nữa còn là ở một trình độ nào đó mà nói không nghe chỉ huy và ra lệnh vong linh. Thật quá mức nguy hiểm, nếu như không làm rõ trắng Hắc Võ Sĩ trên mình sự tình phát sinh, An Bạch Thần là sẽ không mạo hiểm lưu lại Hắc Võ Sĩ. Hắn sẽ dùng hết thảy có thể lợi dụng thủ đoạn tới phá hủy Hắc Võ Sĩ. An Bạch Thần tình nguyện tổn thất một cái cấp 6 vong linh, cũng sẽ không lưu lại một cái bom ở bên người. Người tiến vào thế giới vong linh sẽ chết, đúng không? Đúng vậy, chủ nhân. Vậy nếu như ta ngươi nhất định phải tiến vào thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần hơi hí mắt ra. Hắn đi xa mấy bước, sau đó quả quyết hạ lệnh. Ngươi lập tức tiến vào thế giới vong linh, không cho phép chống lại mệnh lệnh. Diêm Vũ Mạt chú ý tới An Bạch Thần tay phải thả ở sau lưng, một đạo mới tiểu quang mạc cửa đã lặng lẽ mở ra. An Bạch Thần chỉ cần một cái ý niệm liền có thể dùng một cái lối đi khác lần nữa tiến vào thế giới vong linh. Diêm Vũ Mạt yên lặng đến gần An Bạch Thần, đồng thời cảnh giác nhìn về phía Hắc Võ Sĩ. Chủ nhân, ta muốn sống. Hắc Võ Sĩ trầm mặc một hồi. Nó linh hồn chi hỏa truyền ra ngoài tin tức bao hàm cầu khẩn và thống khổ. Cái này thật chí đơn thuần tình cảm để cho An Bạch Thần có chút rung động. Giữa linh hồn trao đổi hơn xa ngôn ngữ câu thông, nhất có thể để cho người cảm nhận được một cái khác sinh vật tất cả tâm trạng. Chút nào không nhân xâm giả chân thật nhất tâm trạng, tiến vào thế giới vong linh. An Bạch Thần hít sâu một hơi, hết sức lãnh khốc. Hắc Võ Sĩ trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi giơ chân lên. 3 giây một bước, chậm chạp hướng màn sáng cửa đi tới. An Bạch Thần dự liệu bên trong phản bội và phản kháng không có xuất hiện. Hắc võ sĩ rất kháng cự, rất sợ, nhưng vẫn là không có cãi lại An Bạch Thần mệnh lệnh. Hoặc là nói vào giờ khắc này, An Bạch Thần mệnh lệnh đã vượt qua nó đối với tự thân tồn tại khao khát. Nó tình nguyện biến mất, vậy muốn đi vào thế giới vong linh, làm hắc võ sĩ một cái chân tiến vào màn sáng cửa một khắc kia. An Bạch Thần trong đầu xuất hiện thế giới vong linh mới nhắc nhở. Tôn kính người quản lý, kiểm tra đến ngài dưới quyền có một người vượt qua thế giới vong linh đẳng cấp vong linh sinh vật. Nếu như nên sinh vật tiến vào thế giới vong linh bên trong, sẽ tự động tan rã. Tan rã sau tương ứng vong linh hơi thở sẽ tự động tụ vào đến thế giới vong linh căn nguyên bên trong. Vượt qua thế giới vong linh đẳng cấp vong linh sinh vật, không cách nào tiến vào thế giới vong linh, nếu không nhất định sẽ biến mất. An Bạch Thần vội vàng hướng hắc võ sĩ hạ lệnh. Đợi một chút, người trước trở về. Bá. Hắc võ sĩ bóng người chớp mắt, một cái chớp mắt thời gian liền trở về tại chỗ, cách xa màn sáng cửa. An Bạch Thần mặt đầy ngạc nhiên, tên này có cần phải như thế sợ chết sao? Người một chút cũng không giống là vong linh sinh vật à? Hắc võ sĩ sợ hãi thế giới vong linh nguyên nhân tìm được. Nó thành tựu tương đối cao cấp vong linh, có hoàn chỉnh trí khôn và sinh vật tâm trạng. Có thể đối với uy hiếp tự thân tồn tại công việc ôm trình độ nhất định sợ và sợ hãi tâm trạng. Mặc dù loại này sợ tâm trạng xuất hiện ở vong linh sinh vật trên mình rất không bình thường, nhưng hắc võ sĩ quả thật đối với thế giới vong linh có như vậy tâm trạng. An Bạch Thần không cách nào giải thích, bất quá hắn chí ít bây giờ có thể xác định một chút. Cho dù hắc võ sĩ đối mặt sinh mạng uy hiếp cũng sẽ không phản bội mình. Như vậy chí ít thuyết minh hắc võ sĩ bản thân không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Người như thế sợ chết sao? An Bạch Thần không nhịn được hỏi. Hắc võ sĩ không chút do dự trả lời. Ta không sợ chết. Ta nguyện ý vì chủ nhân dâng hiến ta linh hồn. An Bạch Thần nhún vai. Vậy ngươi tiến vào thế giới vong linh đi. Hắc võ sĩ linh hồn chi hỏa kịch liệt lay động, nó trầm mặc tốt thời gian dài, nó giờ phút này cho người cảm giác giống như là bao hàm lệ nóng liều chết tử sĩ. Bắt đầu từ từ hướng màn sáng cửa tiến về trước, cách xa màn sáng cửa thời điểm nhanh như vậy, tiến vào màn sáng cửa thời điểm chậm như vậy, thật là không bình thường. Được rồi, ta chỉ đùa một chút, ngươi đứng tại chỗ đừng động. An Bạch Thần khoát tay một cái, mặt đầy không biết làm sao. Diêm Vũ Mạt đứng ở một bên quan sát thời gian rất dài, cuối cùng cho ra đánh giá. An Bạch Thần, ta cảm thấy tên này không giống như là cùng một loại vong linh. Chẳng lẽ vong linh còn có huyết? Thống có thể nói, ta chỉ là như thế thuận miệng nói. Ngươi đi về trước đi, quay đầu có chuyện ta lại kêu ngươi. An Bạch Thần đuổi đi Diêm Vũ Mạt, hắn nhìn trước mắt hắc võ sĩ không khỏi được cảm thấy một hồi nhức đầu. Cũng không biết tên này chỉ là đơn thuần sợ hãi thế giới vong linh, hay là thật sợ chết. Nếu như ta để cho ngươi đối mặt so ngươi tự thân địch nhân cường đại hơn, ngươi sẽ giống như bây giờ sợ chết sao? Chủ nhân, ta không sợ chết. Hắc võ sĩ phảng phất là vì chứng minh mình, lại bắt đầu hướng màn sáng cửa đi tới. Ngừng, ta tin tưởng ngươi. An Bạch Thần hét lớn một tiếng, sau đó tắt đi màn sáng cửa. Nếu chứng minh tên này trung thành, vậy cũng không cần phải tiếp tục buộc nó chịu chết. Nếu không thật muốn tổn thất một cái cấp 6 vong linh, An Bạch Thần muốn đau lòng thật lâu. Hắc võ sĩ không cách nào tiến vào thế giới vong linh, An Bạch Thần cũng chỉ có thể ở lại vô trần lam tinh đối với hắc võ sĩ trên mình phát sinh dị thường tiến hành nghiên cứu. Hắc võ sĩ đối với phát sinh ở tự thân hết thảy cũng không biết. Nó thậm chí liền mình là cái gì có thể duy trì thời gian dài như vậy không biến mất nguyên nhân cũng không biết. Mặc dù Hắc Võ Sĩ không biết nguyên nhân trong đó, nhưng An Bạch Thần cảm giác được mình có cần phải nghiên cứu thấu triệt. Nếu như có thể nghiên cứu thấu triệt nguyên lý trong đó, không làm được mình có thể đột phá thế giới vong linh cấp bậc. Trước thời hạn chế tạo ra hàng loạt cao cấp vong linh chiến sĩ à? An Bạch Thần nghĩ tới đây, chuẩn bị mở ra Hắc Võ Sĩ thuộc tính mặt bản tra nhìn một chút. Sau đó sẽ đi lật một phen Vu Yêu ghi chép tìm một chút có hay không tương quan đầu mối. Hắn cảm thấy vấn đề có thể ra ở thần khí trên mình. Ngay tại An Bạch Thần mới vừa thông qua thế giới vong linh điều ra Hắc Võ Sĩ thuộc tính tin tức. Thời điểm, hắn chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, liền có phát hiện mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyen.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-luc/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.